Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, hai đạo sĩ. Thiên tứ hoàng triều chưa cường giả sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng là, trước mắt trận ỷ vào có thể đoán được này cường thịnh bá đạo yêu đạo thanh niên tại tuyết tộc. Địa vị, này tuyết tộc cường giả đi theo sau thân hắn, nhưng không có nửa điểm can thiệp. Này tuyết tộc thanh niên sát nhập hắn thiên tứ hoàng triều. Nếu là những người khác, bọn họ đã sớm động sát niệm. Nhưng là, hắn là tuyết tộc người, thần bí mà cường đại tuyết tộc. Bọn họ tại kia một mảnh thần thánh đại lục, không có cổ thánh nhân thiên tứ hoàng triều, bọn họ không thể trêu vào. Cho nên, mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng này khẩu khí bọn họ cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Chẳng qua hoàn hảo, này tuyết tộc cường giả, tựa hồ là hướng về phía Lâm Phong mà đến. Chỉ có điều bọn họ tao ngộ rồi vạ lây. Chúng ta sẽ phái người đi trước Thánh Linh Hoàng triều mời Lâm Phong tiến đến. Chư vị người tới là khách, còn thỉnh tại ta thiên tứ hoàng triều trong tạm nghỉ ngơi. Cầm đầu lão giả ngăn trận trong lòng, lửa giận, mặc dù giận, nhưng mà cũng không dám ngôn, chỉ có thể nén giận, còn muốn nghe theo đối phương trong lời nói. Này đó là thế, bọn họ thế nhược, trường phong ba này lúc này mới bình ổn xuống dưới. Thiên tứ hoàng triều cường giả cũng rất phẫn nộ, nhưng giai bảo trì trầm mặc. Tựu kia tuyết tộc thanh niên cường giả, đó là đại đế nhân vật. Thật là đáng sợ, Lâm Phong cũng không biết tuyết tộc người đã tới rồi Kỳ Thiên Thánh Đô. Hơn nữa vì hắn mà đến, nhưng là Thánh Linh Hoàng Triều cũng đã nhận được tin tức. Hơn nữa, tại tuyết ngao bước vào Thiên Tứ Hoàng Triều đích mưu thiên. Thiên Tứ Hoàng Triều người tới Thánh Linh Hoàng Triều bên trong. Thánh Linh Hoàng Triều tự nhiên tiếp kiến, ta liền thẳng nhập chủ đề. Tuyết tộc vương thể bước vào ta thiên tứ hoàng triều. Bọn họ muốn gặp Lâm Phong. Thiên tứ hoàng triều cường giả đối với chủ vị phía trên thánh linh. Hoàng triều người mở miệng nói. Thánh linh hoàng triều cường giả như thế nào có thể mời Lâm Phong tiến đến. Phất tay áo đạo. Lâm Phong có chuyện quan trọng. Không tiện đi ra ngoài. Hôm nay Lâm Phong thân là ngươi thánh linh hoàng triều thánh hoàng tử. Các người tự nhiên phải bảo vệ hắn, nhưng mà lần này Lâm Phong không thể không đi, nếu không trong lời nói, các người Thánh Linh Hoàng Triều, chờ gặp phải lửa giận của tuyết tộc, Thiên Tứ Hoàng Triều cường giả hư lạnh nói, nếu là Lâm Phong không xuất hiện, bọn họ cũng muốn đã bị liên lụy, ai biết kia tiểu tổ tông sẽ phát cái gì điên, nếu là tại hắn Thiên Tứ Hoàng Triều giết người. Bọn họ còn phải nhận mệnh, chẳng lẽ bọn họ dám chu tuyết tộc vương thể không thành? Không nói nhiều lời nữa, trong vòng 3 ngày, tuyết tộc muốn gặp Lâm Phong, cáo từ, kia thiên tứ hoàng triều cường giả hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, khiến cho thánh linh hoàng triều mọi người sắc mặt lạnh xuống dưới. Phi thường nhục nhã, như thế nào ngay cường đại tuyết tộc cũng liên lụy vào được. Nếu là cái khác hoàng triều hoặc là cổ thánh tộc thế lực, lấy hắn thánh linh hoàng triều cường đại còn có Lâm Phong sau lưng này thế lực nhân vật, đều có thể đủ kinh sợ ở. Nhưng là, tuyết tộc, cho dù là thập tuyệt lão tiên, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi nhé. Lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột ngột gian buông xuống, mọi người đều đứng dậy, đạo, thánh hoàng, ân. Thánh Hoàng khẽ gật đầu, mọi người mới trở lại ngồi xuống, lập tức chỉ nghe một người đạo, Thánh Hoàng, tuyết tộc thế tới rào rạt, hiển nhiên đối Lâm Phong bất lợi, hôm nay Lâm Phong một mực bế quan tu luyện, trích muốn chúng ta không nói cho hắn, hắn nhưng thật ra không chiếm được tin tức, việc này, chúng ta nên như thế nào xử lý, ngoặc kép, tuyết tộc, Thánh Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ còn không biết rõ tuyết tộc tìm Lâm Phong ra sao sự. hắn đắn đo chưa nắm bắt được Tuyết tộc tìm Lâm Phong sẽ trả giá nhiều đại giới. Nếu là sự tình rất trọng yếu, hắn Thánh Linh Hoàng Triều cũng không chịu nổi. Ta đi hỏi một chút Lâm Phong tái làm quyết đoán, định nhé. Thánh Hoàng bình tĩnh nói, lập tức hướng ra ngoài đạp đi. Việc này trước hết phải biết rằng Tuyết tộc vì sao mà đến. Thánh Hoàng rời đi nơi đây vùng đất liền tìm được rồi Lâm Phong. Nhìn thấy Thánh Hoàng tiến đến, Lâm Phong pha có vẻ có chút kinh ngạc. Lâm Phong, có một số việc, muốn hỏi một chút ngươi. Thánh Hoàng nhưng nói không sao. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi cùng Tuyết tộc trong lúc đó, có cái gì ân oán? Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng mở miệng hỏi, khiến cho Lâm Phong thần sắc một ngưng. Thánh Hoàng tự mình hỏi đến hắn cùng Tuyết tộc việc. Hiển nhiên, việc này đã không giống bình thường. Thánh Hoàng tiền bối, Tuyết tộc, tới rồi Kỳ Thiên Thánh Đô sao? Lâm Phong vẫn chưa đáp lại, mà là hỏi, khiến cho Thánh Hoàng cũng ý thức được việc này tựa hồ có chút nghiêm trọng. Tuyết tộc đã buông xuống Thiên Tứ Hoàng Triều. Bọn họ mời Thiên Tứ Hoàng Triều trong vòng 3 ngày đem ngươi giao ra. Mà Thiên Tứ Hoàng Triều người đã đi tới Thánh Linh Hoàng Triều yếu nhân. Thánh Hoàng bình tĩnh nói, nhưng mà từ này cổ bình tĩnh bên trong, Lâm Phong lại có thể cảm giác được sự tình có bao nhiêu trầm trọng. Tuyết tộc đến đây bao nhiêu cường giả? Lâm Phong hỏi, xuất hiện một vị vương thể nhân vật. Còn có một chút cường đại lão giả cùng với một đám người trẻ tuổi. Thánh Hoàng đạo, xem ra là vì mộng tình mà đến. Lâm Phong cảm giác được một cổ vô hình áp lực buông xuống ở trên người. Thánh Hoàng tự mình tiến đến hỏi, có thể thấy được Tuyết tộc cường đại. Thánh Linh Hoàng Triều, rất khả năng cũng khó có thể đối mặt đến từ Tuyết tộc cự đại áp lực. Nếu là sự tình không đủ nghiêm trọng trong lời nói, Thánh Linh Hoàng Triều nguyện ý cho ngươi khiêng hạ này cổ áp lực. Thánh Hoàng mở miệng nói thanh. Lâm Phong thật sâu nhìn Thánh Hoàng liếc mắt, cặp kia bình tĩnh ánh mắt giống như muốn đem đối phương nhìn thấu triệt đến. Nếu là Thánh Linh Hoàng Triều thật sự dám khiêng, Thánh Hoàng liền sẽ không tiến đến. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không oán đối phương. Tuy nói hắn tại Thánh Linh Hoàng Triều địa vị hôm nay không phải tầm thường, nhưng nếu là hắn cùng Tuyết tộc liên lụy chuyện tình quá lớn, Thánh Linh Hoàng Triều toàn lực che hắn mà chọc giận Tuyết tộc, cái loại này hậu quả Thánh Linh Hoàng Triều gánh vác không dậy nổi. Nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt, Thánh Hoàng tựa hồ có quyết đoán, định, xoay người, hướng tới bên ngoài đi đến. Đồng thời mở miệng nói, Lâm Phong, ta sẽ thiết yến khoản đãi Tuyết tộc cường giả, ít nhất tại Thánh Linh Hoàng Triều bên trong, mặc dù Tuyết tộc cường thịnh trở lại thế, cũng không động đậy ngươi mảy may, ít nhất, chúng ta trước kéo Tuyết tộc, nếu là ngươi có thể cho Tuyết tộc áp lực, tự nhiên tốt nhất, đa tạ Thánh Hoàng, Lâm Phong nói lời cảm tạ một tiếng, nhìn thấy Thánh Hoàng đi ra. Nếu là Tuyết tộc đến thật sự liên lụy đến mộng tình, Tuyết tộc liền sẽ không cùng hắn ngoạn cùng thế hệ gian trò chơi, mà là sẽ trực tiếp lấy thế triển áp. Thánh Linh Hoàng Triều có thể làm được bước này, Lâm Phong đã cảm kích. Từ Thánh Hoàng thái độ, Lâm Phong mơ hồ đoán đến, Tuyết tộc chắc là siêu thoát hoàng tộc cùng cổ thánh tộc thế lực. Này cũng ý nghĩa mộng tình gia tộc Tuyết tộc bên trong có thánh. Ngày này Thánh Linh Hoàng Triều tuyên bố Thánh Hoàng tử Lâm Phong đem tại Hoàng Triều bên trong khoản đãi Tuyết tộc cường giả, cũng hoan nghênh Kỳ Thiên Thánh Đô chư cùng thế hệ thiên tài nhân vật làm khách, tự nhiên cũng bao gồm này vì di tích cổ đường xa mà đến khách nhân. Tin tức truyền ra, Thiên Tứ Hoàng Triều có không ít nhân tâm đầu cười lạnh. Từ kia thứ nhất đơn giản tin tức giữa, liền hãy nhìn ra Thánh Linh Hoàng Triều đối Lâm Phong giữ gìn. Đầu tiên là ở Thánh Linh Hoàng Triều thiết yến. Thứ yếu, hắn không cố ý cường điệu Thánh Hoàng Tử Lâm Phong khoản đãi Tuyết tộc người thực mời cùng thế hệ thiên tài làm khách, đây là tự cấp Tuyết tộc lấy áp lực, mời Tuyết tộc chớ để ỷ thế hiếp người. Như vậy thứ nhất tin tức truyền sau khi ra ngoài, tại ngắn ngủi thời gian nội vốn không nên có quá lớn hưởng ứng. Nhưng mà Thiên Tứ Hoàng Triều lại bốn phía nhuộm đẫm một phen, khiến cho tin tức rất nhanh truyền khắp lấy di tích vì trung tâm quanh thân khu vực, khiến cho rất nhiều người đem ánh mắt ngắm nhìn ở tại Thánh Linh Hoàng Triều. Lâm Phong, này tên đã có hơn một năm không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới hắn còn tại Thánh Linh Hoàng Triều bên trong. Hơn nữa Tiết Yến khoản đãi Tuyết tộc người, bọn họ ngã xuống muốn đi xem, này lại sẽ có cái gì chuyện thú vị trình diễn. Di tích phương hướng, một tòa sơn mạch phía trên, Vương Tiễn ánh mắt sắc bén. Này hơn một năm tới nay, hắn thẳng đến chưa rời đi của di tích, hơn nữa đem gia tộc cường giả cũng triệu đến, tìm kiếm di tích, nhưng mà thu hoạch thậm vi. Ngày xưa hắn bản có cơ hội đồ diệt Lâm Phong, đoạt trên người hắn vật, nhưng mà bởi vì Yến Hoàng Tử kia ngu xuẩn cấp phá hủy, không ngờ chết ở Lâm Phong trên tay. Di tích đất bằng phẳng trong lúc đó, Sở Xuân Thu ánh mắt cũng quẳng ném hướng về phía Thánh Linh Hoàng Triều địa phương vị. Này hơn một năm tới nay, hắn hơi thở càng phát ra khủng bố, kia ánh mắt nở rộ hào quang là lúc yêu dị rét lạnh, lộ ra một cỗ cho người run sợ điên cuồng vương giả khí khái. Giống như thật sự vì vương thể giống như. Sở Xuân Thu hắn đối di tích khát cầu thật không có những người khác mãnh liệt như vậy. Hắn ngoại trừ di tích ở ngoài, này thiên tài thanh niên mệnh, hắn cũng muốn, mà đã ở đồng thời. Trong hư không, có mây trắng cuồn cuộn, chỉ thấy mây trắng phía trên, có nhiều đạo thân ảnh. Phía trước hai người trang phục có chút cổ quái, một da vẻ đạo mạo đạo sĩ, mang theo một cái tiểu đạo sĩ. Vô Lượng Thiên Tôn, nhiều năm không gặp thế này, tiểu hỗn đản không ngờ làm ra động tĩnh lớn như vậy đến đây. Kia đạo sĩ vung lên phất trần, hình như có tiên phong đạo cốt. Sư Tôn, kia Lâm Phong, chính là Lâm Phong. Bên cạnh tiểu đạo sĩ gãi gãi đầu, run rẩy cười nói, tựa hồ có chút sợ này lão đạo. Ân, ngày xưa Lâm Phong thiên phú thường thường, chẳng qua hạnh ngộ bản đế, bị bản đế dạy dỗ một đoạn thời gian, liền có hôm nay thành tựu, hôm nay cũng đã danh chấn kỳ thiên thánh đô, chính ngươi cũng nghe được, này hay là hắn ly khai bản đế bên người, nếu không tất nhiên có lớn hơn nữa thành tựu. Dáng vẻ không giống như ngươi, đến hiện tại mới trung vị hoàng cảnh giới, quả thực mất hết bản đế thể diện, chỉ sợ Lâm Phong một tay chỉ đều có thể bóp chết ngươi. Chẳng qua hoàn hảo ngươi ta có thầy trò duyên phận, nhưng lại tái gặp nhau, coi như là của ngươi một hồi đại tạo hóa, về sau thành tựu tuyệt đối chấn thước cổ kim. Lão đạo thần sắc trang nghiêm, nghiêm trang nói. Nhưng mà bên cạnh hắn tiểu đạo sĩ kia trương màu đen mặt nhất thời trở nên càng hắc lên đến. Trong lòng rất ân cần thăm hỏi lão đạo một phen. Lâm Phong thiên phú thường thường. Lúc trước người tiên tri đều là khâm kiểm nhận vì ký danh đệ tử. Lão bất tử này ra mặt thực dày. Ghê tởm hơn chính là này lão tạp mau còn nói như thế nghiêm trang công khai. Giống như Lâm Phong thành tựu đều là hắn công lao. Đương nhiên, mấy cái này ở trong lòng ngẫm lại tựu đủ rồi. Này lão đạo sĩ thực lực vẫn là xảy ra kia. Hắn cũng không ăn ít đau khổ. Mỗi lần muốn hắc hắn cũng bị hắn hắc. Kia sư tôn là nói ta đi theo sư tôn tương lai tất nhiên sẽ so với Lâm Phong thành tựu rất cao. Tiểu đạo sĩ giả bộ thật sự bình tĩnh hỏi. Kia không nhất định, người gặp được vi sư quá muộn, thiên phú khó sửa. Không giống Lâm Phong còn trẻ lúc liền gặp bản đế. Đương nhiên, thành tựu của ngươi vốn là trung vị hoàng đến đỉnh. Nhưng gặp được vi sư đó là của ngươi đại tạo hóa đại cơ duyên. Hôm nay đi ra trung vị hoàng. nếu không ngươi cho là lấy của ngươi bình thường đắc không thể tái bình thường thiên phú nào có. Nhanh như vậy có thể có bực này thành tựu. Lão đạo vòng quanh một vòng, tựa hồ vẫn chưa trả lời tiểu đạo sĩ vấn đề, khiến cho tiểu đạo sĩ trong lòng phỉ báng, lại nói, sư tôn, chúng ta đi na, ngoặc kép, tự nhiên là đi thánh linh hoàng triều, bản đế giá lâm, Lâm Phong chính là bản đế một tay dạy dỗ, tuy có một chút danh khí, nhưng dù sao trẻ tuổi khí thịnh, hôm nay đắc tội cường đại tuyết tộc, thời khắc mấu chốt hay là muốn bản đế ra mặt. Lão đạo còn thật sự nói, tiểu đạo sĩ âm thầm lau mồ hôi, đạo, sư tôn thực cường, ngoặc kép, ân, lão đạo nhắm mắt dưỡng thần, từ chối cho ý kiến, đi đến Thánh Linh Hoàng Triều phương hướng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.